Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng Quan đưa cậu lên tầng thượng. Hai người phải đi bằng thang bộ không dùng thang máy. Nhưng với tốc độ kinh người của một bậc tu tiên làm sao có thể chậm chạp được. Nếu không phải vì còn phải giữ giấu thân phận thì Lưng Quan đã bay rồi. Chạy làm gì cho mỏi chân lại mất thì giờ. Dừng dừng. Lưng Quan bị động lập tức dừng lại ngay sảnh lớn. Chỉ còn hai tầng nữa thôi là lên rồi mà. Trốn đi nhanh. Hiểu Thiên dục cậu. Lưng Quan lúng túng nấp vào khe cầu thang đang đứng. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân. Lưng Quan phát giác. Thế nào mà cậu lại không nghe ra có người ở tầng này chứ? Làm thế nào Hiểu Thiên biết được? Không có. Giọng một gã chua chát kêu lên. Dầm. Tiếng đóng cửa thô bạo đóng lại. Tên nhãi đó đâu rồi cơ chứ? Chạy thế quái nào lại nhanh được? Cái thằng Jeep này, lèm ba lèm bèm, còn hai phòng nữa, nhanh mà còn xuống dưới. Chật, ô van, mày canh để tao vào. Vào đi, cộp cộp, tên Jeep đi vào bên trong. Ô van đứng ngoài châm lửa đốt thuốc, mùi thuốc lá nồng bay tỏa ra khắp hành lang dãy. Hiểu Thiên ghét nhất là mùi này. Cậu còn bị hắt xì mỗi khi ngửi mùi này quá lâu nữa. Lâu vậy mày. Từ từ. Làm gì mà dục. Tao mới vào. Phì. Sau lưng Lưng Quan truyền tới cảm giác run run. Cậu quay ngang đầu nhìn phía sau thấy Hiểu Thiên đang bụng mũi miệng lại. Lưng Quan khó hiểu ra hiệu cho cậu. Có vấn đề gì vậy? Hiểu Thiên lắc lắc đầu không dám mở tay ra. Lưng Quan ngửi mùi khói thuốc. Cộng với suy đoán. Hoảng hốt nói nhỏ, đừng nói, là, Hiểu Thiên gật gật, không được, cậu phải nín, ráng lên, lúc này nét mặt Hiểu Thiên và Lưng Quan căng thẳng tột độ. Hai người nín muốn đứt dây thần kinh mất, Lưng Quan cũng không dám thở mạnh cứ nín vậy. Cạch, Jeep mở cửa đi ra ngoài, mày làm gì mà lâu thế, tìm người chứ làm gì. Hửm, ô van nhìn kỹ người Jeep, quay người lại đây. L, làm gì? Ô van không nói không rằng trực tiếp kéo vạt áo sau lưng Jeep lên. Chai rượu vang lộ ra đang nhét ở đai quần. Này, rượu ngon mà giấu anh em là tội lỗi đấy nhé. Ô van cười đều, Jeep liếc mắt thở dài. Không giấu được rồi. Kịch, Lưng Quan vô tình đạp nhầm lên thanh gỗ nổi của cầu thang tạo ra tiếng. Ây ai đấy? Jeep quát lớn, hay là tên nhãi đó? Đi! Hai bọn chúng kéo nhau đi tới. Lưng Quan bây giờ suy nghĩ vội vàng. Một là quay đầu chạy sẽ lộ. Hai là đánh người lộ cả hai phía. Phải làm sao đây? Bọn chúng gần tiến tới sát chỗ bọn họ đang đứng. Sự lo sợ càng tăng lên. Cộp cộp cộp cộp cộp. Lưng Quan lúc này đã sẵn sàng đánh chúng rồi. Reng reng. Reng reng. Kịch. Alo. Tìm được tên nhãi đó rồi. Đại ca gọi bọn mày xuống. Jeep và ô van nhìn nhau. Tìm được rồi. Bên đó. Kệ đi. Đi thôi. Ai có thể đột nhập vào đây được. Chúng ta còn đang ở đây giữ con tin mà. Hừm. Ừm. Hai tên đi tới thang máy đi xuống dưới. Lưng Quan và Hiểu Thiên lúc này mới dám thở mạnh ra. Cả hai được một phen hú hồn hú vía đau hết cả tim gan. Lưng Quan tức tốc bung xõa chạy lên trên sân thượng. Đến nơi. Lúc này Lưng Quan mới lẽ ra. Anh bị khùng sao? Đây là tầng 80 đấy. Đừng, đừng nói anh đờ. Định nhảy sang bên nóc tòa bên kia đấy nhé. Ha ha, tôi biết. Vậy cậu nghĩ chúng tôi vào được đây bằng cách nào hả? Hiểu Thiên, cậu ôm cho chắc nhé. Nhắm tịt mắt lại. À, không, ca, không được đâu. Hãy tin vào phép màu. D-I-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- đi. Hai cánh tay mềm yếu bây giờ đang gồng lên khóa chặt cái cổ lưng quan tội nghiệp. Khục é, é é é. Tiếng ré tội nghiệp của lưng quan ré lên liên hồi. Cách Trương.